Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, chương 1618, lục dục thiên nhân đồ. Canh thứ hai, quả nhiên là một cái bảo bối, vẫn là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Phương Tuấn Mi cười lớn nói, vạn ác chi uyên này, thực sự là hắn phúc địa, đạo tâm tam biến. Chí nhân hậu kỳ, hiện tại còn đưa lên một cái bảo bối đến, trong lòng cái kia khát cầu dục vọng, lại một lần bốc hơi lên, vội vã điều động tam biến đạo tâm, thôi thúc thất tình huyết băng xuyên đối kháng, áp chế gắt gao, không đúng, có thể không phải cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc, có lẽ càng cao hơn. Phương Tuấn Mi phát hiện cái gì, đột nhiên lại nói. Trong mắt lại sáng lên một đoạn, Phương Tuấn Mi thần thức, thấy rõ ràng, ở trên ống tranh kia, có một đạo thật dài tổn hại vậy vết nứt, bảo vật này rõ ràng bị hao tổn, không ở trong trạng thái đỉnh cao, nguyên lai ngươi là bị hao tổn, chẳng trách cô yêu dĩ nhiên cam lòng không có lấy đi ngươi. Hắn định là đưa ngươi để ở chỗ này, tẩm bổ khôi phục. Phương Tuấn Mi đầu óc chuyển nhanh chóng, lại mắt lóe lên nói, những kia đi vào tu sĩ dục vọng, chẳng lẽ chính là ngươi khôi phục cội nguồn? Lời đến cuối cùng, tuy là nghi vấn, ngữ điệu lại chắc chắc lên. Phương Tuấn Mi trong mắt càng sáng hơn, cười to lên nói, đã như vậy, ngày hôm nay ta nhất định phải thu rồi ngươi không thể. Bằng không liền muốn tiện nghi cô yêu tên khốn kia. Lại nghĩ cướp được liền khó khăn, dứt tiếng, ánh mắt đột nhiên lại lóe lên, lại nghĩ tới điều gì, vạn ác chi uyên, chính là vạn ác chi nguyên, lẽ nào vẫn chính là ngươi đang giở trò quỷ, đang không ngừng câu dẫn cùng thả đại trên ác nhân đảo sinh linh dục vọng, cho nên mới có ác nhân tộc sinh ra. Phương Tuấn Mi lại hét, bảo đồ kia đương nhiên sẽ không trả lời hắn. Chỉ lay động càng thêm lợi hại lên, nhấc lên không tên gió, thổi tới Phương Tuấn Mi trên người, thổi hắn khát cầu dục vọng, lại là một trận dục già dục dịch, nghĩ tới đây bảo bối, rất có thể là một cái trong truyền thuyết tiên thiên chí bảo. Phương Tuấn Mi rốt cục lại không nhịn được, đem Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ trước tiên cất đi. Bạch, một cái lóe mạnh. Đi đến bảo đồ kia bên cạnh, chính là vồ một cái đi. Bảo đồ kia phản ứng cũng là nhanh, vội vã bỏ chạy đồng thời, mặt ngoài màu vàng đen mây khói, càng thêm điên cuồng bay lăn lên, từ bức tranh mặt ngoài, chảy ra đến, hướng về Phương Tuấn Mi thổi mạnh. Phương Tuấn Mi một cái không quan sát, chính là trúng chiêu, mới vừa trúng chiêu. Ngoài thân thế giới liền biến, lại thành sơn hà mặt đất, linh khí nồng nặc thế giới. Nhưng Phương Tuấn Mi chỉ một cái cắn răng, tâm thần gấp rét một hồi, trong lòng tình ý vọt một cái, liền khôi phục lại hắc ám hư không thế giới. Phía trước nơi, tiếng rít vang, bảo đồ kia đã nhanh chóng cuốn lên, cuốn thành một cây gậy dạng hình dạng, mạnh mẽ một đòn. Hướng Phương Tuấn Mi đầu lâu đập tới, ra tay vừa nhanh vừa độc. Phương Tuấn Mi đã không kịp tránh đi, chỉ có thể thao túng thất tình huyết băng xuyên nghênh đi. Oanh, tiếng nổ mạnh to lớn lên, một người một đồ, đồng thời bay ngược ra ngoài. Không hổ là hư hư thực thực bị hao tổn tiên thiên chí bảo. Dưới một đòn này, chính là đập cho thất tình huyết băng xuyên rên. Phương Tuấn Mi chính mình cũng là khóe miệng phun máu. Phương Tuấn Mi nâng thất tình huyết băng xuyên, lấp lánh lấp lóe mấy lần sau, lại là phòng trừng trọng thi, nhưng lần thứ hai chúng chiêu như vậy trong nháy mắt, lại là đón đánh, lại là bị thương, như vậy lặp đi lặp lại mấy lần đều chưa thành công, lão tử liền trước tiên đập nát ngươi, lại đến thu phục ngươi. Phương Tuấn Mi gào thét lên. Lần thứ hai lấy ra Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ đến. Không nữa thu đi, vọt đến đối phương bên người sau. Chính là công kích đánh tới. ầm ầm ầm tiếng nổ vang, triệt để nổ vang lên. Bảo đồ kia tuy mạnh, lại không ở đỉnh cao trạng thái, càng là Bảo Linh đang thao túng, Phương Tuấn Mi lại là hai bảo cùng xuất hiện. Hống, chỉ trong chốc lát, bảo đồ kia liền bị đập cho gào lên đau đớn lên. Cuộn tranh mặt ngoài cái khe kia càng ngày càng lớn lên, bắt đầu trốn hướng trong phương xa. Phương Tuấn Mi tự nhiên là đuổi theo, mà vào giờ phút này, ở đó không tính quá xa xôi biển lớn màu đen trên. Sóng lớn mãnh liệt cuốn điên cuồng, Thiên Ác Đảo, Cực Thiên Sơn bên trong, cô yêu một thân một mình, ở chính mình thâm cung bên trong, yên lặng tu luyện cái gì? Trên người màu đen nhánh ma khí cuồn cuộn, mái tóc dài màu trắng bạc bay lượn, có hạn vai tràn đen dâu, trái lại càng chiếu người này tà khí tùm. Đột nhiên, ma khí đột nhiên dừng lại, tang, cô yêu mở hai mắt ra đến, thần sắc cực dọa người. Xảy ra chuyện gì, vì sao trong lòng ta, không hiểu ra sao hãi hùng khiếp vía lên, phảng phất một dạng liên quan đến ta trí quan khẩn yếu đồ vật, muốn rời ta mà đi một dạng. Ta túng ác ý nguyên, cũng có chút không tầm thường gấp táo bất an lên. Cô yêu sắc mặt gấp ngưng, âm thanh sắc bén chói tai, ánh mắt lóe nhanh suy tư lên. Không thể là ta những kia dòng dõi, ta căn bản không để ý sự sống chết của bọn họ. Lại nói một câu, ta còn quan tâm cái gì? Món đồ gì, đối với ta chí quan khẩn yếu. Cô yêu phảng phất điên cuồng bình thường, trong miệng nhắc tới, lại chỉ chốc lát sau, rốt cục đột nhiên sáng lên, là trong vạn ác chi uyên món bảo bối kia, định là món bảo bối kia muốn có chuyện. Nghĩ đến cuối cùng, cô yêu điên cuồng rít gào lên, cũng không dừng lại, bắn nhanh ra như điện. Đại điện nguyên bản bị cấm chế phong tỏa, cô yêu căn bản không có công phu đi chậm gì gì mở ra. Trực tiếp vỗ tới một trường, cửa lớn nổ thành phấn vụn. Người đến, chí linh cảnh giới hết thảy tu sĩ, toàn bộ theo ta xuất phát, đi hắc ám sơn mạch, đi vạn ác chi uyên mở ra nơi. Cô yêu gào thét, âm thanh từ Cực Thiên Sơn đỉnh, truyền về trên đảo mỗi một góc, như tiếng sấm cuồn cuộn. Thời khắc này, trên đảo hết thảy sinh linh liếc mắt, chí linh cảnh giới tu sĩ, lập tức thả xuống trong tay tất cả mọi chuyện, cuồng vút đi, đạo đạo ma ảnh, lao tới trong phương xa. Trong vạn ác chi uyên kia, Phương Tuấn Mi đã ngồi xếp bằng ở, bắt đầu tế luyện nổi lên món bảo đồ kia, pháp lực như giải lụa, đem bảo đồ bao vây. Phương Tuấn Mi một tay y nguyên nắm thất tình huyết băng xuyên, một tay hướng về trên bảo đồ kia, đập tiến dấu ấn nguyên thần đến. Thời gian từng điểm đi qua, so với tế luyện thất tình huyết băng xuyên thông thuận, cái này bảo đồ tế luyện quá trình đặc biệt dài lâu, phảng phất đối phương không chịu để cho chính mình triệt để thu phục bình thường. Một canh giờ, hai canh giờ, vẫn dùng bảy cái canh giờ, hùng vĩ tiếng ong ong, rốt cục lên, cứ việc còn lộ ra mấy phần bất đắc dĩ mùi vị. Nhưng Phương Tuấn Mi đã ở bảo vật này bên trong đánh tới dấu ấn nguyên thần của mình, đem hắn tế luyện thành công, lục dục thiên nhân đồ. Bảo vật này tên, cũng là ấn vào mí mắt bên trong. Ha ha ha, Phương Tuấn Mi cười to lên, không nói ra được thoải mái. Một chuyến này vạn ác chi uyên, dưới quá đáng giá, quá đáng giá. Trong tay bảo bối này, tuy rằng bị hắn đập cho càng bị hao tổn, nhưng sau đó từ từ suy nghĩ biện pháp khôi phục chính là. Dù sao cũng hơn rơi vào tay cô yêu mạnh. Cô yêu bị hắn chặn trước bảo bối này giáo huấn, Phương Tuấn Mi cũng không muốn lặp lại. Cái kia lục dục thiên nhân đồ, ở Phương Tuấn Mi trong tay, khẽ run, đã có thất tình, há không lục dục. Phương Tuấn Mi mắt lóe lên, một cái đứng lên, quát to một tiếng, nhìn chăm chú cái kia ở trong tay mình. Bất đắc dĩ vậy, ông lục dục thiên nhân đổ quát lên. Người trời sinh liền nên vì ta hết thảy. Ánh mắt kiên định mạnh mẽ, lại lộ ra cứng rắn hào mãnh khí khái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?